ngắn ngủi vạn năm không tới lại thành liền nhân tộc chí tôn. Hôm nay nhìn này Tần Trần, ngược lại có Tiêu Diêu chí tôn thứ hai phong phạm. Khương gia chủ cũng nói, nhìn như tùy ý, thực ra có khác tâm cơ. Cách chương.